Chương 1940, sinh mệnh chi chủ y. Canh thứ 3, kết thúc công việc lao sư, đến cùng chuyện gì xảy ra trên thuyền xuất hiện tiểu mỹ nữ, rõ ràng là tiểu lạc tiêu, chứng kiến sư phụ của mình thảm trạng, tiểu lạc tiêu không cách nào đàn định. Khí, không quảng cáo, toàn bộ văn tự, càng cây ớt, lòng ta ái học sinh cả lở ca sở trô miệng môi cắn chặt, biểu tình phi thường thống khổ, cực kỳ hiển nhiên, cùng thổ thần gở vậy không dứt linh hồn làm đấu tranh, hao phí cả lở ca sở trô quá nhiều thể lực. Mặc dù hắn là ma ngôi sao, đây cũng là không cách nào tránh khỏi, dù sao thần vị diện không kém hơn ma tinh, thậm chí còn muốn giỏi hơn một bộ phận ma tinh bên trên. Cả lở ca sở trô đã tuổi già, hơn nữa hắn lúc đầu cũng không phải dùng vũ lực cường hãn chứ danh dũng giả, hiện tại hắn thể lực đã nghiêm trọng chi nhiều hơn thu. Hắn dùng tất lực lượng lớn nhất đi chạm đến thanh kia chiến chủ y, chỉ tiếc chính mình căn bản là không với tới cái này cây búa, bởi vì gờ linh hồn đang là ma. Chứng kiến tình hình này, tiểu lạc tiêu một bả nhặt lên cái kia cây búa đưa cho hắn. Gờ ở cả lở ca sở trô trong cơ thể phát ra quỷ dị tiếng kêu, thao khống lấy cả lở ca sở trô thân thể, gờ chiến chủ y, hướng phía tiểu lạc tiêu huy kích đi. Tiểu lạc tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt nhìn thấy liền muốn trúng chiêu, nhưng cũng vào giờ khắc này, bảo bối ma băng chi cố tinh chuẩn cả lở ca sở trô thân thể như ngừng lại tại chỗ, tạo thành cầm cố tư thế tiểu lạc tiêu ngẩn người. Rốt cuộc chuyện này như thế nào cây ớt, gỡ linh hồn tiến nhập cả lở ca sở trô đại sư thân thể bảo bối quát lên. Lúc này, kiếm thần. Hách Đức cười lạnh một tiếng, gỡ lực lượng tinh thần như cũ không có tiêu vong à, xem ra muốn giết chết cái này già nua linh hồn, dùng thân thể hắn làm lọ cung tự sử dụng, lao già này, thực sự là tự chịu diệt vong á gì tân nghiến, một kiếm chặt chém đi qua, không tới phiên ngươi nói lời nói nhảm kiếm thần. Hách Đức chật vật mau né gì tật công kích, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thật là lợi hại cầm kiếm giả trên bầu trời, chiến đấu duy trì liên tục tiến hành, chỉ là thiên thần chậm rãi rơi xuống hạ phong, tiến hóa đến rồi chuẩn chủ thần cấp tồn tại tuy là cường đại làm người ta giận xôi, nhưng là bọn họ cũng không phải vào năng, ở hai cái siêu cấp người chơi, một cái BT ma người hầu cùng một cái tuyệt phẩm kiếm sĩ năng lực cá nhân cùng ăn ý dưới sự phối hợp, bọn họ vô cùng có khả năng sụp. Đồ. Hòa thần. Bèn nạ bị ta giết được khôi vai giáp tà, mồ hôi đầm địa, đối mặt ta thần kỳ nhanh tốc độ, hắn căn bản là không cách nào đuổi kịp ta bước điểm. Còn như bà bối, nàng đã sớm đem vụng về phủ thần. Pháp Lạp Nhĩ chơi lộng với bàn tay bên trên. Thuyền nhỏ bên trong, hai cái linh hồn như cũ ở kích gác chém giết, đã đấu. Lúc này, cả lở ca sở trô thân thể cũng không núp đích, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Kỳ thực trên người của hắn băng đã hòa tan. Đột nhiên, cả lở ca sở trô trong tay chiến chủ y thật cao dơ qua đỉnh đầu. Cả lở ca sở trô phát ra khản cả giọng la lên, cây ớt ta tất cả, đều muốn truyền thừa cho ngươi. Bao quát cái chuôi này lao lực ta chọn đời tâm huyết chế tạo chiến chủ y tiểu lạt tiêu dùng sức lắc đầu. Không phải, lão sư, ta muốn ngươi còn sống vừa dứt lời. Cả lở ca sở trô cánh tay trái vào đột nhiên không nghe sai khiến, chính mình thân một mạch. Sau đó phát ra một tiếng làm người ta vì thế mà choáng váng gãy âm thanh, cư nhiên tận gốc bị vặn gãy tiên huyết như chú thích, từ cả lở ca sở trô. Đại sư tay háo bên trong điên cuồng giếng phun, cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là gỡ đang làm mà chúng ta không có cách nào khác giúp hắn, bởi vì tìm không được giúp hắn pháp môn. Đến cùng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ tiểu lạt tiêu đã gấp rơi lệ, lao sư của mình gặp thảm trạng như vậy, chính mình cũng không có thể ra sức. Loại đau khổ này khó có thể ngôn ngữ. Nhưng là, khiến cho người ngạc nhiên là, đang ở ống tay háo chỗ gãy, cư nhiên xuất hiện gờ linh hồn, hắn lại một lần nữa toát ra đầu, hơn nữa, đang cực lực dãy rủa. Cực kỳ hiển nhiên, hắn là muốn chạy trốn ra thân thể này, bởi vì cả lở ca sở trô lực lượng tinh thần dường như quá mạnh mẽ. Nhưng là, hắn không cách nào chạy trốn, cả lở ca sở trô chiến chủ y đã ngăn chặn cái này của tay. Thợ thủ công tông sư tiên huyết nhuộm dần chiến chủ y, chiếm được máu tươi này tắm rửa, chiến chủ y phát ra rét căm căm hàn quang, sinh ra gió mạnh mẽ toàn, bắt đầu hấp thụ gờ linh hồn. Cực kỳ hiển nhiên, cả lở ca sở trô là muốn dùng gờ linh hồn để thằng cái chuôi này tuyệt thế chiến chủ y gờ linh hồn dùng rằng, phát ra tuyệt mệnh tiếng hô, cả lở ca sở trô, ngươi không thể khinh nhẫn thần mình ta là thần ta không cho phép ngươi như thế vũ nhục ta cả lở ca sở trô cười lạnh nói. Ngươi tính là gì thần không vì ly nổi xả đám người tạo phúc thần, đã sớm nên bụi về bụi, Đất về đất ngươi bây giờ lớn nhất giá trị chính là dung nhập cái này chiến chủ ý bên trong, hóa thành sáng tạo. Lực, cung đệ tử của ta tạo phúc thương sinh gỡ linh hồn mắt nhìn thấy đã bị chiến chủ ý hấp thụ một cái nửa, nhưng là một nửa kia làm sao cũng vào không được, một mực dãy rủa. Lúc này, cả lờ ca sờ chô hít sâu một hơi thở, khó nhọc nói, tiểu phi, chỉ sợ ta về sau cũng không có cơ hội nữa cùng ngươi uống rượu. Ta giương tay một cái. Một cái ma long chi lao khốn trụ hỏa thần. Penna, đại sư, vì sao cả lở ca sở trô đại sư mỉm cười, cư nhiên dùng một câu thế nhân thường nói internet ngữ, không giải thích. Tiểu lạc tiêu kéo lại sư phụ của mình thân thể, không phải, ta không muốn cái này chiến chủ y, ta muốn ngươi còn sống sống. Cả lở ca sở trô đại sư hai mắt duy trì liên tục rơi lệ, vẫn dỉ máu, cây ớt, ngươi cất lúa mạch rượu so với lao sư cất uống rượu ngon rất nhiều còn ngươi nữa nướng đủ. Ăn ngon thật vừa dứt lời, vỡ linh hồn bị trọng kích, cư nhiên bị một cái tạc vào chiến chủ y bên trong, mà một cái hoạt bát, gần như trong suốt linh hồn, cư nhiên rời rạc ra khỏi cả lở ca sở châu đại sư thân thể. Ngạnh sinh sinh đích chĩa vào gỡ linh hồn, cùng hắn cùng nhau tiến nhập chiến chủ y bên trong giờ khắc này, cả lở ca sở châu đại sư thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất tất cả mọi người nhìn cái cho đã mắt, kinh ngạc tình khó có thể phụ ra. Kiếm thần. Hách đức chặn gì tật kiếm, chật vật thở hổn hển, lão già kia cư nhiên dùng chính mình linh hồn chấn áp lại gỡ linh hồn thật là đáng sợ lực ý chí phụ thần. Pháp Lạp Nhi trợn tròn hai mắt, gỡ linh hồn vĩnh viễn cũng vô pháp trọng sinh liền, liền thân niệm chuyển sang kiếp khác đều không thể thực hiện cả lở ca sở trô, cái này hải nhân thật đáng sợ chiến đấu, hơi ngừng. Trong tầm mắt, tiểu lạc tiêu ôm cả lở ca sở trô đại sư thân thể liều mạng lay động, thậm chí ngây ngốc cho hắn đổ vô miệng lấy dược thủy. Hy vọng hắn có thể sống lại. Chỉ tiếc, điều đó không có khả năng, theo cái kia chiến chủ y bên trên từng sợi hàn quang tiêu thất, một tầng màng bảo hộ chậm rãi sinh thành, ta liền biết, cả lở ca sở trô đại sư linh hồn đã triệt triệt để cùng thân thể đoạn tuyệt liên hệ. Nói cách khác, hắn, chết rồi. Ta biết tiểu lạc tiêu tại sao phải khổ sở như vậy, bởi vì ngày xưa bên trong, lão sư của mình liền như cùng đối đại nữ nhi đồng dạng đối đại chính mình. Vì mình đầu nhập vào quá nhiều cảm tình, dạy chính mình quá nhiều chiến kỹ. Cái này đối đãi mình nờ tờ cờ học đồ bất cầu nôn tiếu lao nhân đem tất cả nụ cười đều cho tiểu lạc tiêu, cũng sắp chính mình suốt đời sở học tất cả đều dạy cho nàng. Mà hôm nay, hắn biết rõ chính mình rất có thể sẽ chết ở nơi này đại hải chi thượng, hắn như cũ mang theo chết giác ngộ đến nơi này, dùng chính mình linh hồn tế điện luyện hóa trong tay cái chuôi này bất diệt chiến chủ y, mà chiến chủ y. Vẫn như cũ là đưa cho chính mình học sinh. Khóc hồi lâu sau, tiểu lạc tiêu im lặng không lên tiếng, trong lúc bất chợt, nàng cầm lên cái chuôi này chiến chủ y, giương tay một cái, triệu hoán ra chính mình bạch kim điệu vương, tựa như nổi điên luân khởi chiến chủ y hung hăng đập đập. Giờ khắc này, ta thấy được chiến chủ y thuộc tính sinh mệnh chi chủ y e giờ phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, phủ chủ y sử dụng đẳng cấp, 280 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 40.000-40.060.000 phụ gia điểm lực lượng 50.000-75.000 mẫn. Thiệp 3.000-45.000 thể chất 50.000-75.000 trí lực 20.000-30.000 giải phong thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 65-100 phá vỡ thuộc tình 30-45 tài liệu tỷ lệ rơi đồ đề thăng 400-600 bao vây dung lượng đề thăng 300-450 linh xảo độ 160-240 may mắn giá trị 200.300 đề thăng công tượng kỹ năng 100% kỹ năng hiệu quả 150% đề thăng cơ giới chiến sủng 60% toàn bộ thuộc tình 90% linh hồn đặc biệt tình, sinh mệnh chế tạo, mượn dùng chiến chủ y trùng bám vào thần hồn chi lực tiến hành chế tạo cùng cải tạo chế tạo. Vật, có 10% tỷ lệ đề thăng chế tạo vật 12 phẩm giai. Mỗi loại chế tạo vật giới hạn cải tạo một lần. Phóng thích thời gian, 1 phút thời gian của đồ, 240 giờ đồng hồ nhu cầu tích thi khí, 3 triệu sinh mệnh cầu khẩn, vĩnh cửu tình đề thăng người sử dụng 50% toàn bộ thuộc tình. Vũ khí giới thiệu, sinh mệnh chi chủ y là ải nhân tông sư cả lở ca sở châu cùng kỳ một sinh chi lực. Dùng 17 chủng kỳ chân dị sắt chế tạo thành trung cực vũ khí, có thể cho sử dụng nó ải nhân người chơi mang đến gần như thần đề thăng. Bởi chiến chủ y trung ngưng tụ cả lở ca sở chô tông sư cùng thổ thần gỡ linh hồn, vì vậy cái này chiến chủ y chế tạo lực chiếm được cực đại thăng hoa, là lý nổi xạ trên đại lục hoàn mỹ nhất chiến đấu chủ y. Trang bị yêu cầu, không duy nhất người sử dụng, tiểu tiểu lạc tiêu huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống. Cái chuôi này chiến chủ y thuộc tình đã nghịch thiên, mặc dù chỉ là có 102 thần khí phẩm cấp, tuy nhiên lại bị sáp nhập vào hai cái mạnh mẽ đại linh hồn. Ở nơi này hai cái mạnh mẽ đại linh hồn dưới sự thúc dục, chế tạo lực chiếm được trình độ lớn nhất gia trì. Hơn nữa, cái này chiến chủ y thì đã là bị cả lở ca sở châu đại sư cường hóa tốt, hơn nữa còn là cấp cường hóa, cũng chính là trong truyền thuyết cao cường nhất biến hóa. Chiến chủ y tất cả thuộc tính đều tăng thêm 150%, cái này cũng tại chỗ thần cũng tốt, người cũng tốt, ma cũng tốt, đều ở đây ngược lại hút lương khí hỏa thần. Bén nạ sửng sốt hồi lâu sau, đột nhiên nói, không phải, không được, ngăn cản nàng mau ngăn cản nàng chỉ tiếc, đã quá muộn. Sinh mệnh chế tạo cái này như căn đặc biệt tình tuy là thả ra ngoài cần 1 phút đồng hồ, nhưng là đây chẳng qua là lý luận giá trị, trên thực tế. Bởi tiểu lạc tiêu linh xảo độ đã cao thái quá, cho nên hắn chỉ đập không đến 10 giây, cũng đã hoàn thành đối với bạch kim điểu vương cải tạo hơn nữa. Ở cực cao may mắn giá trị cùng linh xảo độ song trọng thôi hóa phía dưới, chỉ có 10% cải tạo thành công S.U.S.T. cũng bị đẩy ngã. Theo cái kia bạch kim điểu vương trên người quang hoa 4 phía, tất cả mọi người trong mắt đều bị kinh bạo xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.